Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Phùng Lão Con Rể. Ha ha, thế nào, hiện tại hai người các ngươi tin chứ? Phùng Lão một trưởng cơ hồ đem Phùng Quốc Trấn cho đẩy ngã xuống đất sau khi không khỏi lên tiếng bắt đầu cười lớn, tiếng như hồng trung. Nguyên khí mười phần, chỉ nghe thấy thanh âm này, không nhìn người, thật muốn tưởng là giữa lúc tráng niên nam tử, mà sẽ không nghĩ tới là tuổi gần 90 tuổi lão nhân. Tin, tin, Phùng Quốc Cường cùng Phùng Quốc Trấn này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hai cái đường đường đại nhân vật đem đầu cho điểm giống như gà con mổ thóc như thế. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi dạng. Không chỉ có lại cũng không có ban đầu nửa điểm bất mãn, mà là tràn đầy cảm kích, còn có một tia kính nể. Trước khi muốn nói, đối với Cát Đông Húc nói bọn họ phụ thân có thể sống lâu trăm tuổi, trong lòng bọn họ còn có hoài nghi, như vậy hiện tại, bọn họ là một chút hoài nghi cũng bị mất. Có thể không phải một cái 89 tuổi lão nhân một trường đều có thể đem một cái mạnh hán suýt chút nữa cho lật đổ trên mặt đất, như vậy đều sống không tới trăm tuổi, ai còn có thể sống đến trăm tuổi? Tin tưởng cái gì nhỉ? Vừa lúc đó Phùng Gia Huệ thanh âm ở cửa vang lên. Theo nàng cùng đi còn có một vị ăn mặc rất là đắc thể người đàn ông trung niên. Nam tử trung niên vẻ mặt hơi có chút câu nệ, nhìn thấy Cát Đông Húc thời gian, hai mắt né qua vẻ kinh ngạc. Phương Phi ngươi đã đến rồi, các ngươi khẳng định không thể tin được, vừa nãy ba một trưởng thiếu chút nữa thì muốn đem Quốc Trấn cho lật đổ trên mặt đất. Phùng Quốc Cường hướng về nam tử kia khẽ gật đầu, sau đó cười nói, Phương Phi là Phùng Gia Huệ trượng phu. Ở radio tổng cục nào đó ti đảm nhiệm cục trưởng, ở trong mắt người bình thường đó đã là ghê gớm đại quan. Ở rất nhiều minh tinh nghệ trong mắt người đó là có thể quyết định bọn họ ngôi sao vận tiền đồ đại nhân vật, nhưng ở Phùng gia nhưng không tính là gì, bất quá là người trong nhà, như vậy coi là chuyện khác. Vì lẽ đó Phùng Quốc Cường nhìn thấy hắn, lập tức liền hướng hắn mỉm cười gật đầu. Không phải thiếu một chút, nếu như không phải Đông Húc đúng lúc đỡ ta một hồi, ta đã ngồi sập xuống đất. Phùng Quốc Trấn lại là hài lòng, lại là cảm giác mặt mũi tối tăm địa bổ sung một câu, cái gì, sao có thể có chuyện đó. Phùng Gia Huệ cùng Phương Phi nghe vậy tất cả đều trợn tròn cặp mắt, gương mặt không dám tin tưởng, thậm chí Phương Phi cũng bị mất mới vừa vào cửa lúc câu nệ. Không tin đúng không? Đến, Quốc Trấn chúng ta trở lại quá một tay. Người lớn tuổi, có lúc một số tính nết ngược lại sẽ cùng tiểu hài tử như thế. Phùng Lão nghe vậy lập tức hướng về Phùng Quốc Trấn ngoác nói. Đừng, đừng, ba ngực của ta đến bây giờ còn có đau một chút đây. Cũng không dám, Phùng Quốc Trấn vội vàng khoát tay nói. Không có cách nào a. Cùng lão tử đánh nhau, coi như thực lực mạnh hơn lão tử, cái kia cũng chỉ có bị đánh phần, chớ nói chi là bây giờ thực lực còn không bằng hắn lão tử. Vậy thì càng chỉ có bị đánh phần. Chuyện như vậy, Phùng Quốc Trấn giàu gì cũng là nào đó tập đoàn quân quân trưởng, lại đâu chịu lại tới một lần nữa. Phương Phi cùng Phùng Gia Huệ cùng Phùng Quốc Trấn là người một nhà, tự nhiên hiểu tính nết của hắn, thấy hắn cái kia hốt hoảng dáng vẻ, lúc này mới tin trước Phùng Quốc Cường nói. Ha ha, được rồi, sư huynh, châm nên lấy xuống. Cát Đông Húc thấy Phùng Lão đánh lên nghiện, cũng có chút giờ khóc giờ cười, vội vàng nói, thấy Cát Đông Húc mở miệng, Phùng Lão không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó để Cát Đông Húc lấy xuống châm, châm bạc bị gỡ xuống sau khi, Phùng Lão cả người tinh khí thần liền yếu thêm vài phần. Có điều so với trước vẫn là cường không ít. Sư đệ, chờ ngươi nghỉ hè tới giúp ta đem một điểm cuối cùng tàn dư hàn khí loại bỏ sau khi. Ta lẽ ra có thể đường dài bôn ba đi cúng tế lão nhân ra chứ. Phùng lão cảm giác được một luồng suy yếu kéo tới. Hơi nhíu mày, sau đó hỏi, đó là đương nhiên, đến lúc đó ngươi chính là chân chính có một trưởng lật đổ quốc trấn lực đạo. Không muốn thường thường đường dài bôn ba mệt nhọc sẽ không có vấn đề. Cát Đông Húc gật đầu nói, coi như sư huynh ta nghĩ thường thường đường dài bôn ba đi lại. Ta thân phận này a cũng không tiện a. Phùng lão nghe vậy liền triệt để yên lòng, cười nói, Phương Phi ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là phụ thân sư đệ Cát Đông Húc. Đông Húc, vị này chính là ta trượng phu Phương Phi. Chờ Cát Đông Húc cùng Phùng lão nói lời sau khi, Phùng Gia Huệ vội vàng đem trượng phu Phương Phi tiến cử cho Cát Đông Húc. Chào ngài, rất hân hạnh được biết ngài. Nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Phùng lão chuyện trò vui vẻ, rất là tùy ý, Phương Phi lại nào dám thất lễ, vội vàng chủ động lên trước hai tay cầm thật chặt Cát Đông Húc tay. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ồ, Cát Đông Húc trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn chăm chú nhìn Phương Phi vài lần lại hướng bên người hắn Phùng Gia Huệ nhìn mấy lần. Lúc này mới nói, ngươi gần nhất ở giường chỉ trên nhu cầu có phải là đột nhiên tăng gộp lại? Hiển nhiên ai cũng không ngờ rằng Cát Đông Húc sẽ hỏi vấn đề này. Đặc biệt là người trong cuộc Phương Phi lập tức đã bị hỏi choáng váng. Gương mặt đỏ bừng lên, thật giống làm tặc bị tóm lấy như thế. Mà Phùng Gia Huệ cũng đồng dạng một mặt đỏ chót, xấu hổ bên dưới còn đưa tay quay về Phương Phi hông của thịt mạnh mẽ nhéo một cái. Đông Húc, có phải là Phương Phi thân thể có gì không đúng kinh lực? Phùng lão thì lại lập tức sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ ngưng trọng. Phùng lão này vừa hỏi, Phương Phi đám người này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đặc biệt là Phương Phi cùng Phùng Gia Huệ càng là lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Đến lúc này bọn họ mới đột nhiên nhớ tới, giường che việc là bọn họ sự tình giữa vợ chồng. Người ngoài căn bản không thể nào biết, mà Cát Đông Húc nhưng chỉ là cùng Phương Phi nắm lấy tay liền hiểu rõ việc này. Có thể thấy được y thuật cỡ nào vô cùng kỳ diệu. Có điều theo sát mà trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ kinh hoàng cùng lo lắng. Lúc này bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng Cát Đông Húc không phải bắn tên không đích. Không là vấn đề lớn lao gì. Chỉ là Phương Phi tuyến giáp trạng xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Hơn nữa hắn gần nhất phí công quá mức, tâm âm ngầm hao tổn, quân hỏa không thể trấn tướng hỏa, đến nỗi ở phương diện kia có chút phấn khởi. Đợi lát nữa ta cho hắn châm cứu một hồi, sau đó sẽ mở chút thuốc điều trị, nên liền không thành vấn đề. Cát Đông Húc cười trả lời, cảm tạ Đông Húc. Hắn gần nhất đơn vị sự tình quả thật có chút nhiều. Ta thấy hắn như thế mệt nhọc còn. Trong lòng cũng cảm thấy là lạ. Hắn còn nói là thân thể mình tốt. Không nghĩ tới là thân thể xảy ra chuyện. Phùng Gia Huệ vội vàng nói cảm ơn. Ha ha, Phương Phi cái tuổi này mệt nhọc một ít là phải. Có điều cũng muốn chú ý thân thể a. Phùng lão nghe vậy đột nhiên cười tầng tầng vỗ vỗ Phương Phi vai. Trong mắt toát ra một vệt vẻ tán thưởng. Phương Phi bị Phùng lão này vai vỗ một cái. Cả người đều suýt chút nữa phiêu phiêu nhiên. Đồng thời cũng là hàng loạt nghĩ mà sợ. Nghĩ thầm, hạnh hảo chính mình không ở bên ngoài diện sằng bậy. Bằng hôm nay ngày kết cục khẳng định rất thảm. Có điều hoạn chi phúc theo như. Nhìn Phùng lão thái độ này, hiển nhiên cũng là muốn đến rồi này vi diệu trong đó. Đối với hắn cái này vẫn không làm sao có tiền đồ con rể nhìn với con mắt khác lên. Phải biết, nằm ở Phương Phi trước vị, lại là quản thế giới giải trí. Thật muốn có ý nghĩ, không biết có bao nhiêu thiếu nữ sẽ chủ động đầu hoài tống báo đây. Ha ha, ngược lại bây giờ còn chưa ăn cơm. Ta cho Phương Phi cắm hai châm đi. Cát Đông Húc kỳ thực cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Vì lẽ đó mới vừa rồi còn cố ý nhìn Phùng Gia Huệ vài lần. Thấy nàng rõ ràng cũng có mệt nhọc quá độ dấu hiệu. Lúc này mới dám đem câu nói kế tiếp nói ra. Đồng thời đối với cái này Phương Phi cũng là rất có hảo cảm. Đương nhiên, Phương Phi sở dĩ thành thật như thế, cùng Phùng Lão khẳng định cũng là có quan hệ rất lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, điều này cũng đã rất hiếm có rồi. Thực sự là thật cảm ơn ngài Đông Húc. Có điều vừa hỏi qua nhà bếp bên kia, đại khái lại quá 15 phút là có thể bắt đầu rồi. Người xem, Phùng Gia Huệ vội vàng nói. Phương Phi cũng là vội vàng cùng ở bên cạnh nói tạ ơn. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều không tự chủ được mang theo một tia kính sợ. Hết cách rồi, bây giờ nghĩ lại lên vừa nãy Cát Đông Húc đã nói. Còn có khoảng thời gian này chính mình suýt chút nữa không thể khống chế lại dục vọng. Phương Phi trong lòng liền hàng loạt nghĩ mà sợ. Hắn ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức cái gì gọi là chữa bệnh có thể cứu người cũng có thể giết người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.